Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 92 vừa rồi, Tiêu Viêm đã đi tới viễn cổ chiến trường. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 93 với tựa đề Cổ Miếu. Đối mặt với Quảng Tử Thông nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là nhàn nhạt nói ra, tùy thời phụng bồi. Quảng Tử Thông hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ rất nhanh rời đi. Ngay khi Quảng Tử Thông rời đi không lâu, người của Thánh Vực cũng là rời đi. Ở đây hiện tại chỉ còn có một ít thế lực của Tứ Huyết Chi Địa. Mọi người đã có quyết định chưa? Phương Hoa thanh âm lần nữa vang lên, mọi người bắt đầu tranh luận to nhỏ. Thế nhưng một lát qua đi vẫn là không có một chút kết quả. Cuối cùng có người đề nghị tự thân vận động, là một mình. Cái đề nghị này rất nhanh được mọi người áp dụng, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nếu là cùng nhau hành động, lúc phát hiện một ít bảo bối, phân phối thế nào mới không xảy ra tranh chấp. Hơn nữa, nếu là phân phối không công bằng, gây mâu thuẫn nội bộ, khó có thể hòa giải. Bất quá hiện tại xem ra, trong hai nguyên nhân, cái vấn đề thứ nhất mới là trọng điểm. Nghe được mọi người quyết định như vậy, Phương Hoa cũng là hơi cau mày nói. Nếu đã như vậy, làm một mình đi, hay là các ngươi có thể cùng vài người khác cấu thành một tiểu đoàn thể, bất quá lựa chọn thế nào, các ngươi tự mình quyết định. Một thoáng thời gian trôi qua, đại đa số mọi người là cùng với người của môn phái mình cấu thành một cái tiểu đoàn đội. Cùng có một số trường hợp khác, hai tiểu thế lực cấu thành đoàn đội. Nói chung rất là hỗn độn. Sau đó, ngay cả Tiêu Viêm dẫn theo Lâm Kỳ, Lâm Thanh, hai người chuẩn bị ly khai. Một bên Phương Hoa cũng là nhẹ nhàng mà đi đến. Tiêu Viêm, chúng ta có thể cấu thành một cái đoàn đội được không? Phương Hoa lúc này thanh âm cũng không còn băng lạnh nữa, mà đã nhu hòa đi một chút. Cùng chúng ta cấu thành một cái đoàn hội. Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phương Hoa, từ từ hỏi. Vì sao? Ở đây mọi nơi đều có thể gặp nguy hiểm bất ngờ, cho nên muốn cùng mày hảo hảo vượt qua. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Phương Hoa, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Nói cũng tốt. Tại đây trên vùng đất hoang vu rộng lớn, cỏ dại mọc khắp nơi, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bao lượt mà qua, từng đạo tiếng xé gió. Thấy Tiêu Viêm cùng với Phương Hoa dẫn đầu mười mấy người, mà mục đích bọn họ bây giờ là tìm kiếm một địa phương an toàn. Bởi vì trời đã chuyển sang buổi tối, ma thú đó là hoạt động mạnh, cho nên để phòng ngừa tranh đấu, bọn họ quyết định tìm kiếm một nơi dừng chân nghỉ ngơi. Trải qua bọn họ điều tra cũng tìm được một nơi lý tưởng, đó là một tòa cổ miếu ở phía xa xa. Dù sao bọn họ cũng là mới đến, ngoại trừ Phương Hoa có được một tấm địa đồ đơn giản, cho nên bất luận tìm kiếm thứ gì cũng đều cần dựa vào chính bọn họ. Còn nữa, phía không gian này, tất cả đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ xa lạ. Hơn nữa, viện cổ chiến trường trong đêm tối đối với bọn họ cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhất định phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Trên đường đi đến cổ miếu, nhóm Tiêu Viêm cũng gặp một số người của các thế lực khác, nhưng cũng không có nói chuyện hay xảy ra bất kỳ xung đột gì. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Bọn họ sử dụng tốc độ cao nhất lao đi, ước chừng qua nửa giờ đồng hồ, từ nơi bình nguyên mênh mông vô tận, rốt cuộc đã đến được cổ miếu khổng lồ, tất cả vật thể tại cổ miếu đều tản ra đại khí. Bởi vì tuổi đời quá lâu, cho nên nhiều chỗ bị sức mẻ, mặc dù vậy vẫn giữ lại được nét tổng thể. Điều đáng nói là, lúc này đã có một ít thế lực đã đặt chân đến đây. Các vị sau khi tiến nhập cổ miếu đều phải cẩn thận một ít. Ở đây còn có cái thế lực khác, tất cả mọi người nên nhẫn nhịn xuống một điểm. Tuy vậy không cần quá nhẫn nhịn, đến một mức độ nào đó chúng ta sẽ đáp trả. Khi nhìn thấy cổ miếu kia, Tiêu Viêm tốc độ hơi chậm lại. Nghe vậy mọi người cũng là hơi gật đầu, thế nhưng khi đi đến cổng đại môn lại bị người của Thủy Huyết Tông chặn lại. Nói là ở đây đã có người chiếm đóng, mời đám người Tiêu Viêm kiếm chỗ khác dừng chân. Trong số đó có một hán tử đạt đến của tinh đấu đế. Tiêu Viêm nhìn qua hắn một chút, cũng không có làm ra hành động gì, còn Phương Hoa tính tình nóng nảy, nên đã giao chiến và đánh bại tên kia, khiến hắn bị thương, hắn bắt đầu rời đi tìm kiếm viện binh. Một lát sau, một trận thanh âm nhốn nhã vang lên, chợt hán tử bị Phương Hoa đánh bại lúc nãy, cùng với những người khác đang đi tới đây. Sư huynh, chính là nữ nhân này đã thương ta, còn nhục mạ thì huyết tông chúng ta. Sư huynh, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Tiểu tử, ngươi thật là vô dụng, cư nhiên để một ả đàn bà đánh bại, thật mất mặt, đứng sang một bên cho ta. Nói xong một câu này, vị được xưng là Sử Sư Huynh nhìn thấy Phương Hoa, con mắt trở nên hơi mộng mị, quay phía hán tử bị thương quát lớn. Mỹ nữ vào thành, vì sao ngươi muốn ngăn cản? Sau đó ánh mắt áy náy nhìn Phương Hoa cười cười, nói, ta là Sử Hạ Kiện, hoan nghênh tiểu thư tiến nhập cổ miếu này nghỉ ngơi. Tức lời, đó là muốn vươn tay nắm lấy tay Phương Hoa. Thấy sự hỏa kiện hành động như vậy, Phương Hoa khuôn mặt lập tức trở nên băng hàn, thanh âm băng lãnh cũng là vang lên. Thật là lỗ mãng. Dứt lời, đó ra một chưởng đánh ra. Thấy Phương Hoa tức giận xuất thủ, sự hỏa kiện cũng là vừa cười vừa nói. Tính tình bảo hỏa, bất quá ta thích, ha ha. Dứt lời, đó là vươn tay ra dễ dàng tiếp được một kích này. Lúc này người của Phương Hoa và người canh cửa của Thủy Huyết Tông thấy hai người kia như vậy liền xảy ra một trận tranh đấu, quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Tiêu Viêm cùng người của Lâm Gia đã trở thành một đoàn đội với người của Phương Hoa, cho nên Tiêu Viêm cũng là tham chiến. Phương Hoa trở về đi, người này đã bước một chân vào lục tinh đấu đế, người khó có thể đối phó, để ta giúp người giáo huấn hắn một chút. Tiêu Viêm cười ha hả hướng phía Phương Hoa nói ra. Phương Hoa đã biết Tiêu Viêm thực lực khủng bố, lập tức cũng là hơi gật đầu, nói. Như vậy cũng tốt. Ngay khi lùi lại phía sau, tự hồ nghĩ tới cái gì, nhìn lại Tiêu Viêm, nói. Giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Nghe được Tiêu Viêm phát ngôn như vậy, sự hạ kiện rút cuộc nổi điên. Người, ngày hôm nay, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Đối mặt với sự uy hiếp của sự hạ kiện, Tiêu Viêm khóe miệng hơi giơ lên, tiện tay một kích giết chết một gã thủ hạ của sự hạ kiện. Người lập tức sẽ biết hành động lúc trước của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Đối với trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát ra đấu khí ba động, sự hạ kiện sắc mặt chưa biến sắc chút nào. Hắn chợt từng bước bước ra, không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền oanh ra. Thị huyết quyền. Hai bên chiến đấu khá cân sức, đến khi Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái bán thiên nhân hợp nhất, trong phút chốc đã đánh bại sự hạ kiện. Sau đó Tiêu Viêm, Phương Hoa, đám người cùng tiến vào cổ miếu. Lúc này ngoài cửa cổ miếu, chỉ còn lại sự hạ kiện cùng với thủ hạ của hắn. Sự sư huynh, trời đã tối rồi, chúng ta tiến nhập cổ miếu đi, tránh việc bị ma thú bất ngờ tấn công. Về phần báo thù, chờ mấy ngày nữa rồi tính tiếp. Một cả thủ hạ của sự hạ kiện nói ra. Hắc hậu, người nói có đạo lý. Đợi mấy ngày sau, cường giả Thị Huyết Tông ta đi tới đây, ta muốn nhìn xem tên Tiêu Viêm kia còn có thể kiêu ngạo hay không. Chúng ta đi. Dứt lời cũng là rất nhanh tiến nhập vào bên trong cổ miếu. Kiểu kịch. Cánh cửa cổ miếu chậm rãi đóng lại. Viễn cổ Thiên Long bộ tộc, Phi Long Sơn. Chư vị trưởng lão, Lục Nguyên Chung Linh trận pháp đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta sẵn sàng bắt tay vào gia cố phong ấn. Một lão giả tóc trắng thanh âm kiên định vang lên. Ngay lúc đó Tiêu Minh cũng là lên tiếng nói, hôm nay cũng là ngày 10 năm một lần, viễn cổ chiến trường mở ra, ta chuẩn bị phái một số người tinh anh ở trong tộc đi vào tìm kiếm một phen, hy vọng có thể đạt được cơ duyên, rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực. Tiêu Minh cùng một số trưởng lão hợp sức lại, mở ra một khe hở để người của mình đi vào viễn cổ chiến trường. Nắng chiều chói chang chiếu xuống mảnh rừng rậm, lúc này tại lãnh địa của Lâm Gia. Squat squat! Đột nhiên, trong núi non vắng vẻ, một tiếng phá gió vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh hạ xuống. Hỏa Diệu trưởng lão, chúng ta đã truy tìm được một tháng, căn cứ vào thông tin, hiện tại chúng ta hầu như đã tiến nhập vào phạm vi của thế lực Lâm Gia. Người nói xem cái tên Tiêu Viêm tiểu tử có hay không đang ở tại Lâm Gia. Một người bên cạnh Hỏa Diệu trưởng lão cung kính nói ra. Nói chuyện qua lại một chút thì đám người Hỏa Diệu quyết định đi đến ngọn núi Sinh Tử Phong, từ đó tiến nhập viễn cổ chiến trường tìm kiếm Tiêu Viêm. Màn đêm buông xuống, gió nhẹ phất phơ, ánh trăng chiếu rọi khắp mọi nơi. Trên ngọn núi Sinh Tử Phong, đám người Hỏa Diệu đã tìm đến nơi này. Bằng linh hồn lực lượng dò xét đã phát hiện có hai người thực lực ngũ tinh đấu đế đang canh giữ trên đỉnh núi. Hai người này đối với Hỏa Diệu mà nói, hắn muốn giết lúc này cũng được. Hỏa Diệu đã đạt đến thức tinh đấu đế đỉnh phong từ lâu, thậm chí hiện tại đã gần tiếp cận bát tinh đấu đế. Trong nháy mắt, Hỏa Diệu đã đi đến trước mặt hai người ngũ tinh đấu đế mà bọn họ không hề hay biết. Các người là người thủ hộ phong ấn này. Đột nhiên thanh âm Hỏa Diệu âm trầm vang lên. Lúc này người ngồi xếp bằng cũng là mở đôi mắt đang khép hờ ra, thấy trước mắt mình đã có một người đứng đó, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Thực lực của chính mình đã đạt đến ngũ tinh đấu đế hậu kỳ. Thế nhưng lão giả trước mắt này không có chút động tĩnh mà xuất hiện như vậy, có thể khẳng định tu vi của hắn vô cùng cường hãn. Nghĩ tới đây, hai gã ngũ tinh đấu đế cũng là đứng dậy, sau đó đôi mắt sáng như đuốc, làm ra một cái tư thế phòng bị, rồi chậm rãi nói. Các hạ tới nơi này có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Hỏa Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta tới hỏi các ngươi một chuyện, tiểu tử Tiêu Viêm có đúng hay không đã tiến nhập vào đây? Dứt lời còn chỉ tay về phía phong ấn. Các ngươi là ai? Tìm hắn có chuyện gì? Một gã ngũ tinh đấu đế hỏi. Xem ra hắn đích thật là ở chỗ này, lão già âm thầm phán đoán, sau đó nhìn một chút y phục của hai người bọn họ, một mảnh hỏa hồng, sắc phong diệp. Các ngươi là người của Lâm gia, bang bang phang. Hai người tuy nói là có phòng bị, thế nhưng hỏa diệu thực lực quá mạnh mẽ, một kích qua đi, trong hai người, một người trực tiếp bị đánh thành hư vô, tên còn lại bị trọng thương lăn xuống vách núi. Ngay khi một kích tiếp theo đang bổ xuống, đột nhiên một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tên ngũ tinh đấu đế trọng thương kia đã tự bạo để thông báo cho những người khác. Thấy được sự tình như vậy, hỏa diệu thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Ở đây phong ấn bài xích quá mạnh mẽ, ta không vào được. Bọn người Lâm gia còn một chút thời gian nữa mới tới đây, cho nên trong khoảng thời gian này ta đem phong ấn xé rách. Các ngươi nhanh chóng đi vào, tìm được Tiêu Viêm, bắt hắn đem về trừng trị. Nếu là hắn liều mạng ngoan cố chống lại, giết ngay tại chỗ. Nghe được hỏa diệu nói như vậy, mấy người kia cũng là chậm rãi gật đầu. Sau đó phong ấn cũng là bị hỏa diệu xé rách. Mấy người kia thuận lợi tiến vào, kế tiếp hỏa diệu xoay người rời đi. Ngay khi hỏa diệu vừa mới rời đi, từng đạo tiếng xé gió lao đến. Lâm Huyền đám người cũng là đi tới đỉnh núi, thấy được một màn huyết vụ, lập tức sắc mặt cũng là âm trầm hẳn lên. Tại đây là phía sau hoa viên của Lâm gia, cư nhiên có người dám quang minh chính đại giết người Lâm gia, thực sự là không thể dễ dàng tha thứ. Trưởng lão, ở đây phong ấn bị mở ra. Một người thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Huyền nhìn thoáng một cái, quả nhiên phát hiện phong ấn đã bị người khác dùng năng lượng hỏa thuộc tính cường đại xé rách. Theo ta trở về, ta đã biết là ai làm. Viễn cổ chiến trường tại cổ miếu không biết tên, xa xa mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, màn đêm hắc ám, nhìn qua thập phần yên tĩnh, chỉ có gió thổi nhẹ nhẹ, các bụi rơi, thanh âm lá cây khẽ rung. Đột nhiên một đạo tiếng thú rống lên, sau đó là từng mảng tiếng động xuất hiện, đại địa lúc này bắt đầu rung động. Thú triều tới, ngồi xếp bằng tại bên trong cổ miếu, Tiêu Viêm cùng với Lâm Kỳ đám người cũng đều cảm giác được đại địa này rung động, lập tức cũng là đứng lên. Thú triều tới, mọi người cẩn thận một chút, dứt lời Tiêu Viêm đó là đi tới phía trước cửa sổ. Bởi vì tòa cổ miếu này chia làm hai tầng, sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại đang ở cửa sổ tầng 2, nhìn hắc vụ cuồn cuộn phía xa xa, biết đó chính là một vị ma thú. Tại trên bình nguyên vô tận, mây đen tràn ngập, trên mặt đất rất nhiều ma thú ở đó, nhìn qua giống như một biển ma thú, lan tràn từ đầu đến cuối, vang lên từng tiếng rít gào, giống như tiếng sấm sét tại phiến thiên địa này, vang vọng không ngớt. Dựa vào Tiêu Viêm đã đạt đến thánh cảnh linh hồn, có thể nhận biết được, những ma thú trước mắt này, đẳng cấp thấp nhất đều đã đạt đến đấu tôn trở lên, tuyệt đại đa số đều là đấu thánh đỉnh phong, đấu đế cấp thấp, thế nhưng cũng có ngũ tinh đấu đế, ma thú, thú triệu ở đây, có số lượng và chất lượng hơn hẳn ở bên ngoài. Lúc này tất cả ma thú đều đã đi tới phía trước cổ miếu, đem tòa cổ miếu này bao vây xung quanh. Tiêu Viêm đại ca, những ma thú này sẽ công kích chúng ta. Nhìn số lượng ma thú nhiều như vậy, hơn nữa đẳng cấp ma thú lại có chút cường hãn, sắc mặt Lâm Kỳ thoáng cái tái nhợt đi. Đúng vậy, đáy lòng Tiêu Viêm trồi lên một thanh âm băng hàn. Từ hồ là đáp lại tiếng nói này, tất cả ma thú bắt đầu kêu to lên, từng đôi mắt đỏ như máu, nhanh chóng đi tới, sau đó điên cuồng trùng kích cổ miếu. Công kích bắt đầu rồi. Kết thúc tập 93 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và đám người Phương Hoa hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 94, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.